Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 193, hai vị nữ chính. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Tên sách vừa dài vừa thối thế. Thực sự sẽ có độc giả xem. Người khác khó nói. Nhưng Bùi Diệp nhất định sẽ không ấn vào. Tên sách đã khuyên cô lui ngàn dặm, thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền. Quân thiếu sủng trong lòng bàn tay là một bản nữ phụ trùng sinh tận thế nữ cường văn. Ừ, đánh nhãn bên ngoài thế đấy. Bùi Diệp từ chối cho ý kiến. Cô nhanh chóng xem lướt qua kịch bản phó một lần. Ngờ nghệch, cẩn thận nhìn lại lần nữa mới hiểu rõ. Quyển sách này tổng cộng có hai nữ chính. Nguyên nữ chính Liễu Diệp Tiên đi tuyến thánh mẫu Mary Sue. Nữ chính hiện tại hướng Thụy Quân đi tuyến nữ cường lãnh huyết vô tình. Đời trước Liễu Diệp Tiên là nữ chính tận thế sùng trong lòng bàn tay. Trước nửa tháng tận thế tới, cô và hướng Thụy Quân được mời tham gia tiệc sinh nhật một phú nhị đại. Chẳng qua Liễu Diệp Tiên sinh bệnh không đi, mà hướng Thụy Quân biết nam thần mình thầm mến cũng sẽ xuất hiện. Liền chịu đựng khó chịu sốt nhẹ trong người tham dự. Ai biết hướng Thụy Quân tại tiệc sinh nhật bị mấy tên đại công tử phú nhị đại công tử uống say ép buộc. Nửa tháng sau, tận thế lặng lẽ giáng lâm trong đêm. Liễu Diệp Tiên thức tỉnh dị năng hệ trị liệu. Vô tình ngọc bội gia truyền mẹ mất để lại cho cô lại là không gian thần bí có linh tuyền. Hướng Thụy Quân thức tỉnh dị năng song hệ lôi hỏa. Tận thế không chỉ phải đề phòng dị thú, zombie, còn phải đối mặt thiếu đồ ăn cùng lòng người phức tạp. Liễu Diệp Tiên dựa vào dị năng hệ trị liệu và không gian linh tuyền thành công gia nhập tiểu đội sinh tồn của nam thần hướng Thụy Quân. Trở thành công chúa nhỏ ai cũng yêu thích. Hoa quốc nhân vật nắm thực quyền căn cứ lớn nhất đại lục Hoa quốc còn là cậu của Liễu Diệp Tiên. Thỉnh thoảng cô ở căn cứ dùng dị năng chữa trị thương thế cho người bình thường. Nam thần toàn tâm toàn ý trong mắt đều là Liễu Diệp Tiên. Nam phụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng yêu Liễu Diệp Tiên. Mỗi ngày Liễu Diệp Tiên có thể tắm rửa. Quần áo không phải váy trắng tiên khí phiêu phiêu thì là thường phục thoải mái dễ chịu. Sống trong tận thế người người cảm thấy bất an. Cô lại sống khoan khoái như ở thời bình. Không gian linh tuyền đủ loại trái cây rau quả. Nuôi các loại gia cầm chim thú. Sau khi không gian linh tuyền tiến hóa còn hiện nhà nhỏ tiên nhân thượng cổ ẩn cư. Cô đi lên con đường tu chân tu tiên. Hoàn toàn xứng đáng nữ thần tận thế. Trái lại hướng Thụy Quân thảm vô cùng. Tiệc sinh nhật trước tận thế cô không gặp được nam thần. Còn bị rót rượu đút thuốc. Bị mấy tên công tử bột uống say mềm cường bạo. Tỉnh lại ném cho cô phí bịt miệng. Số tiền kia cuối cùng bị cha ruột rác rưởi cướp đi đánh bạc. Hướng Thụy Quân mất hết dũng khí nghênh đón tận thế trong thống khổ. Nhưng chưa hay tương lai địa ngục đang ở tại phía trước chờ mình. Cô dựa vào dị năng lôi hỏa song hệ vùng vẫy sống sót ở tận thế. Trở thành thành viên nòng cốt một tiểu đội mạnh nhất tại căn cứ nhỏ. 5 năm sau, căn cứ nhỏ không đỡ nổi làn sóng zombie và dị thú tấn công bị diệt. Tiểu đội sinh tồn nỗ lực thương vong một nửa mới đến được căn cứ lớn nhất. Hướng Thụy Quân không chỉ già hơn 10 tuổi vì sinh tồn tại tận thế dùng hết thủ đoạn. Trái lại Liễu Diệp Tiên sạch sẽ xinh đẹp, kéo lấy tay nam thần đi về chỗ quầy tiểu đội trao đổi đồ. Hai người cười nói vui vẻ. Trong lúc nói chuyện tất cả bọn họ đều khinh thường hàng hóa tiểu đội trả giá bằng tính mạng từ thành thị bị vây hãm vơ vét được. Hướng Thụy Quân bi phẫn nhìn lọ bánh quy lớn trước sạp hàng. Đây là tên nam nhân ngốc thầm yêu cô dùng tính mệnh đổi lấy. Không bao lâu, căn cứ ban bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất quan trọng. Thù lao vô cùng phong phú. Nhiều tiểu đội sinh tồn đều nhận. Tiểu đội hướng Thụy Quân cũng không ngoại lệ. Trong nhiệm vụ, hướng Thụy Quân không chịu nổi nội tâm dày xéo đi tìm nam thần. Hỏi hắn tiệc sinh nhật lần ấy vì sao không tới. Ngày đó Diệp Tiên ngã bệnh. Tại sao tôi phải đi? Hóa ra, nam thần khi đó đã là bạn trai Liễu Diệp Tiên. Hướng Thụy Quân thống khổ không thôi. Cô nhiều lần ở trước mặt Liễu Diệp Tiên nói mình thích nam thần. Liễu Diệp Tiên Bạch Liên Hoa này lại không một lần nói rõ quan hệ hai người. Nếu sớm nói ra bọn họ quen nhau, Hướng Thụy Quân sẽ không tham gia tiệc sinh nhật, càng không bị lăng nhục. Những năm nay vẫn luôn không dám nhận tình cảm chàng trai ngốc kia. Cô thống khổ gào khóc. Trong lúc hoảng hốt bị ai đẩy một cái. Vô số zombie chia từng khối thịt. Trước khi chết, Hướng Thụy Quân mới biết thì ra mình nữ phụ pháo hôi trong tận thế sùng trong lòng bàn tay sùng. Đời thứ hai, nữ chính là Hướng Thụy Quân. Hay nói là Hướng Thụy Quân sau trùng sinh. Thời gian trùng sinh rất khéo. Nửa tháng trước tận thế, cô đang chuẩn bị đến tiệc sinh nhật. Nhìn Liễu Diệp Tiên phát sốt ốm yếu. Hướng Thụy Quân lạnh lùng tà mị cười một tiếng. Cô ôm hận trùng sinh. Liễu Diệp Tiên nên hoàn lại hết thảy. Hướng Thụy Quân cố ý đến biệt thự ở sườn núi phá hư camera giám sát. Giết Phú Nhị Đại từng lăng nhục mình. Sau khi xóa tất cả vết tích trở lại phòng ngủ lấy ngọc bội Liễu Diệp Tiên. Mở không gian linh tiền tu luyện. Đánh phế cha đẻ cặn bã chạy tới đòi tiền. Tồn gạo nước hạt giống trái cây rau quả. Tận thế đúng hạn tiến đến. Liễu Diệp Tiên không có linh tiền gia trì dị năng khá yếu. Hệ chữa trị trở thành liên lụy. Không thể giết zombie dị thú còn có bệnh công chúa. Cuối cùng dưới Hướng Thụy Quân thờ ơ lạnh nhạt bị nam nhân trong đội ngũ cùng thoát khỏi trường đại học cường bạo. Nam thần cũng bị đánh tàn phế. Thành khẩu phần lương thực cho zombie. Hướng Thụy Quân tìm cơ hội rời tiểu đội. Tìm nam nhân ngốc nghếch si tâm yêu mình kiếp trước. Hóa ra nam nhân ngốc ấy là con trai độc nhất của thủ trưởng căn cứ lớn nhất Hoa Quốc. Kiếp trước Hướng Thụy Quân có nghe qua nhưng không ngờ được. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thành lập căn cứ người sống sót lớn nhất. Lặp lại con đường Liễu Diệp Tiên trở thành thiết huyết nữ vương tận thế. Liễu Diệp Tiên, tương tự là 5 năm sau. Hướng Thụy Quân vô tình nhìn thấy Liễu Diệp Tiên bị bệnh hoa liễu áo rách quần manh. Đứng ở nơi hẻo lánh hỗn loạn nhất căn cứ kiếm khách. Vì một khối bánh mốc meo, cô ta nguyện ý bị 3 năm tên đàn ông kéo tới nơi hẻo lánh chơi. Ngày hôm sau chết cóng. Nghe được tin này, Hướng Thụy Quân cười khẩy. Đây đều là báo ứng. Chuyện Liễu Diệp Tiên chỉ là bọt nước nhỏ trong đời Hướng Thụy Quân. Mau chóng không còn để ý. Tương tự phó bản trước. Bùi Diệp không phải là Liễu Diệp Tiên. Cũng không phải Hướng Thụy Quân. Cỗ thân thể này của cô tên Tiểu Tú. Một nhân vật từ đầu pháo hôi đến đuôi bán nước tương. Tiểu Tú là bạn cùng phòng của Liễu Diệp Tiên và Hướng Thụy Quân. Trước tận thế xảy đến phát sinh đại quy mô cảm cúm. Nhiều người phát sốt hôn mê. Có người đã thức tỉnh dị năng. Có người thành zombie. Những người không có bệnh không có tai là người bình thường. Tiểu Tú chính là một người bình thường như thế. Thời điểm theo đám người chạy khỏi đại học. Cô bị lây nhiễm đi đời nhà ma. Bùi Diệp nhìn mình trong gương thở dài một tiếng. Mụ nội hệ thống trò chơi. Đừng họ Tiểu, họ Đại đi. Tiểu Tú, thân cao 175cm, thể trọng 125kg. Cái thể trọng, hình thể này, chạy khỏi trường đại học mật độ zombie dày đặc chết là sớm muộn. Cách tận thế chỉ còn nửa tháng. Trước mặt Bùi Diệp có 2 con đường. 1. Giảm béo gầy thân. Ở tại tận thế cố gắng sống sót. Hoàn thành nhiệm vụ. 2. Tìm ra căn nguyên tận thế. Từ đầu nguồn cắt đứt. Cẩn thận suy nghĩ. Bùi Diệp phát hiện mình chỉ có thể lựa chọn một cái trước. Dựa theo phó bản trò chơi miêu tả. Virus zombie không phải trong vòng một đêm truyền ra. Chân chính đầu nguồn là nửa năm trước đảo bí mật A Quốc xảy ra chuyện. Trước tận thế chân chính giáng lâm. Có nguồn tin đưa tin xuất hiện vài người có hành vi kích động. Nhìn giống như zombie. Lúc này, cửa phòng tắm truyền tới tiếng đập cửa bên ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Editor, tức chết ta rồi. Tưởng yên lành ai ngờ vẫn bị chuôn phao nó re-up. Muốn chửi dễ sợ. Cách chương.